Thần nông tiểu y tiên, chương 1497, kính bảo thịt bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem Tiến Bảo ôm vào trong ngực a, nhìn trong tay trân châu. Này, trân châu không phải giống nhau đồ vật, nó thật chính là cái bảo bối. Hơn nữa phía trước Lương Phi đã từng nhìn đến quá có quan hệ văn chương, đây chính là tiên vật. Hắn thực sự không hiểu, kính bảo một cái sâu nơi nào tới bảo vật. Đúng rồi, kính bảo, này không phải là ngươi trộm tới đi? Lương Phi kinh ngạc hỏi. Kính bảo tắc trừng lớn hai mắt, có chút tức giận mở miệng. Chủ nhân, ngươi đem ta tưởng thành cái gì? Ta chính là này thần nông trong điện số một số hai linh trùng, là ngài trợ thủ đắc lực, ta như thế nào có khả năng kia trộm cắp sự? Đây là ta ở phía trước suối nước nóng trong nước tìm được. Ngày ấy, ta ở bên trong tắm rửa, trong lúc vô tình tìm được rồi cái này tiểu trân châu. Ta tra quá tương quan thư tịch, này cũng không phải là bình thường trân châu, đây chính là suối nước nóng thủy vận nhưỡng ra tới bảo bối, người nếu ăn nó có thể sống lâu trăm tuổi. Đem chết người ăn vào sau, nhưng lập tức hoàn hồn, hôm nay nhìn đến chủ nhiệm như thế mặt ù mày trao, nghĩ thầm chủ nhân gặp phiền lòng sự, cho nên đem vật ấy đưa cho chủ nhân, làm chủ nhân cao hứng một phen. Kính bảo từ trước đến nay đáng yêu, nói ra nói cũng là như vậy, nhận người thích. Lương Phi trong mắt lập lòe khác thường sáng giỏi, kết quả là nhận lấy này viên trân châu, hắn cũng không có ăn vào, mà là đem trân châu đặt ở hoài gian, nghĩ thầm chắc chắn có một ngày sẽ gặp được cái này trân châu. Chỉnh S, ửa bởi T, Du, Yên, THICHCOD, Nè T, Lương Phi tưởng trở lại trong hiện thực, Kính Bảo cũng cùng hắn cùng nhau đi vào trong hiện thực. Kính Bảo hiện tại đồng dạng cũng ở tu luyện thần nông kinh. Hiện giờ cũng luyện liền một thân hào bản lĩnh. Hiện giờ Kính Bảo ẩn thân thuật luyện được như hòa như trà, không chỉ có mọi người nhìn không tới hắn thân ảnh, đồng dạng cũng nghe không đến hắn thanh âm. Bất quá hắn ở Lương Phi trước mắt, phun một tia phun sương mù, trừ bỏ Lương Phi bên ngoài, không ai có thể đủ xem tới được nó, nghe được nó thanh âm. Kính Bảo đã thật lâu không có rời đi tiên cảnh, bởi vì Lương Phi phái hắn bảo hộ suối nước nóng, hiện giờ đi vào nhân gian cũng coi như rèn luyện. Lương Phi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi xem một cái dễ thường thường, không thể tưởng được nàng đã rời giường, dễ thường thường kêu bữa sáng, đang ở ăn cơm. Lương Phi đi lên trước, không chờ Lương Phi mở miệng, Kính Bảo liền nhìn đến dễ thường thường trong lòng ngực thịt bò. Này Kính Bảo nơi nào đều hào, liền duy độc là cái đồ tham ăn, mà hắn cố tình thích nhất chính là thịt bò. Lương Phi thấy Kính Bảo loạng choạng thân mình đi lên trước, hắn vừa định tiến lên ngăn lại. Chính là đã vì khi đã muộn, Kính Bảo đã đem dễ thường thường bàn chung thịt bò toàn bộ ăn sạch, mà hết thảy này, đang ở phát sinh, nhưng dễ thường thường lại không có phát hiện, bởi vì nàng là cái người thường, tự nhiên nhìn không tới Kính Bảo, cũng nhìn không tới Kính Bảo, ở ăn cái gì. Nàng ngáp một cái, hướng Lương Phi chào hỏi, đương nàng cúi đầu khi, lại phát hiện bàn chung thịt bò không thấy. Dễ thường thường cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, vội vàng xoa nhẹ hai mắt. Sau đó tiếp tục cúi đầu vừa thấy, thịt bò lại là rõ ràng chính xác không thấy. Êm ngực thịt bò vì sao không thấy? Dễ thường thường sợ tới mức lập tức đứng lên, theo bản năng lui về phía sau vài bước, nghi hoặc chỉ vào mâm nói. Phi ca, ngươi thấy được sao? Ta thịt bò đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tắc bất đắc dĩ nhún vai, cười nói. Dễ thường thường, đại buổi sáng, ngươi không phải ở cố ý đậu ta. Thịt bò không phải bị ngươi ăn sao? Ta vừa rồi ra tới thời điểm xem ngươi rõ ràng ăn sạch. Không đúng, không đúng, Phi ca, ngươi nhất định đang nói đùa. Ta vừa mới ngồi xuống, mông còn không có ngồi nhiệt, ta rõ ràng không có ăn. Đây là ta vừa mới điểm cơm, ngươi xem ta tổng cộng điểm 2 phân, ngươi 1 phần, ta này 1 phần, ngươi êm đẹp ở trước mắt, nhưng ta đâu? Thịt bò đi đâu? Dễ thường thường một cái đầu hai cái đại, nàng nhìn trong tay đánh xoa. Một trận nghi hoặc, nàng quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, cuối cùng, đơn giản đem mâm cầm lấy vừa thấy, thịt bò xác thật không có. Lương Phi lấy qua bánh mì, ăn lên, hắn bình tĩnh nói. Có lẽ là gần nhất mấy ngày ngươi mệt muốn chết rồi, cơ nhiên bắt đầu nói mê sảng, thịt bò xác thật làm ngươi ăn, nếu nói ngươi còn muốn ăn nói, ta nhường cho ngươi ăn đi. Lương Phi lại bắt đầu mở to mắt nói dối, hắn đương nhiên sẽ không nói. Kia bàn thịt bò bị Kính Bảo sở ăn, mặc dù nói ra, tin tưởng dễ thường thường cũng sẽ không tin tưởng, nàng tất nhiên sẽ cho rằng, Lương Phi đang nói dối. Kính Bảo ăn xong trong tay thịt bò sau, vẫn như cũ như hổ rình mồi nhìn Lương Phi bên cạnh thịt bò, Lương Phi một ánh mắt xem qua đi, hắn liền yên lặng tại chỗ, không dám tới gần Lương Phi. Chính là, Phi ca, ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến, bất quá này bàn thịt bò không có ăn qua, hơn nữa ta thật sự không có ăn, đại buổi sáng, ta đầu óc hào hào, như thế nào sẽ rối rắm đâu. Dễ thường thường chụp phủi chính mình du mộc đầu, vẫn như cũ tin tưởng kiên định theo như lời. Hảo, hảo, không cần lại suy nghĩ, còn không phải là một khối thịt bò sao? Người thích nói, ta lại điểm mấy phân. Lương Phi cố ý nửa nói giỡn nói. Không cần, không cần, có thể là gần nhất mấy ngày ta quá mệt mỏi, luôn là miên man suy nghĩ, đôi mắt cũng không hảo xử, bất quá, vì cái gì ta ăn xong rồi cơm vẫn là như vậy đói. Phi ca này bàn bò bít tết ngươi còn ăn sao? Không ăn nói làm ta ăn đi. Dễ thường thường sau khi nói xong, không chờ Lương Phi trả lời, liền kéo qua Lương Phi trước mặt bò bít tết, bắt đầu mồm to ăn lên. Lương Phi cảm giác không thể hiểu được, tổng cảm giác nơi nào quái quái, nhưng lại không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Kính Bảo sững sờ ở tại chỗ, nghiêm túc quan sát đến dễ thường thường trước mặt thịt bò, Lương Phi tất nhiên sẽ không lại làm việc này phát sinh. Hắn cho Kính Bảo một cái ánh mắt, hắn lập tức chu cái miệng nhỏ không dám tới gần. Hai người ăn cơm xong sau, cũng không có nửa điểm ngừng lại, liền trực tiếp đi cục cảnh sát. Ngày hôm qua dễ thường thường đáp ứng qua cấp trên, muốn mang Lương Phi đi gặp nàng, hôm nay vừa lúc là một cơ hội. Lương Phi đầu tiên đi vào dễ thường thường văn phòng, hai người một đường vừa nói vừa cười, thẳng đến tiến vào dễ thường thường văn phòng khi, hai người mới bị sửng sốt, đặc biệt là dễ thường thường. Nàng quả thực mắt choáng váng. Lương Phi tiến vào văn phòng sau, nhìn đến một vị hơn 30 tuổi thiếu phụ, đang ngồi ở dễ thường thường văn phòng nội. Dễ thường thường nhìn đến nàng sau, tất cung tất kính mở miệng. Phương cục trưởng hảo, không thể tưởng được ngài sáng sớm liền tới rồi, vất vả. Dễ thường thường nhìn qua rất sợ cục trưởng, ngay sau đó, nàng lập tức vì cục trưởng đổ ly trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không thể tưởng được cục trưởng đang ở nơi này chờ chính mình. Lương Phi chỉ nghe dễ thường thường nói qua, nàng có cái thực đáng tin cậy cấp trên, nhưng lại không biết cấp trên đồng dạng là cái nữ nhân. Nữ nhân này tên là Phương Phương, năm nay 35 tuổi, là cái ly dị nữ nhân, người này nhưng không bình thường, có thể văn có thể võ, bằng không cũng sẽ không ở 35 tuổi liền làm dễ thường thường cấp trên. Người này chính là có tiếng giảng nguyên tắc, nàng qua tay án tử nhiều chi lại nhiều, tuy rằng nàng ly hôn nhiều năm, nhưng không có nam nhân dám truy nàng, bởi vì giống nàng loại này nữ nhân, rất nhiều nam nhân đều không dám tới gần, mặc dù tới gần, cũng không dám cùng nàng phát sinh quan hệ. Bởi vì nàng khí chàng quá mức cường đại, này liền nàng ly hôn nhiều năm sau, vẫn luôn độc thân nguyên nhân, cách trương.